Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1976, nhất định phải được. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, làm sao có thể, làm sao lại là khí vận đồ vật, chính là trong truyền thuyết hiếm thấy chân bảo a, trời ạ, là bực nào thiên vận chi tử, mới có thể thu hoạch được như thế kỳ vật. Mấu chốt nhất là, cái kia tên ngu xuẩn, lại còn lấy ra đấu giá, náo động âm thanh, liên tiếp. Liền xem như Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người, đều tại đây khắc đứng dậy, trong mắt lộ ra rung động. Hết sức hiển nhiên, khí vận đồ vật, bọn hắn cũng là nghe nói qua. Chỉ có Tô Hằng, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Ta có thể cảm nhận được, vật này thật là có chuyển vận hiệu quả, tuy chỉ là hư ảo, nhưng khí vận thứ này, tuyệt không phải có khả năng tùy ý nói lung tung, cảm giác có đôi khi cũng cực kỳ chân thực. Tô Hàn trong lòng xoắn xuýt, nhưng vì cái gì, như thật chính là khí vận đồ vật, Chí Tôn Vương Miện lại tại sao lại vù vù kịch liệt như thế? Mà lại quả cầu này, chính là hào quang màu nhũ bạch, cùng Chí Tôn Bảo Châu có đỏ cam vàng lục lam tràm tím căn bản không hợp, còn có thể là này hào quang màu nhũ bạch, đem Chí Tôn Bảo Châu bản thân ánh sáng, cho che giấu đi hay sao? Dạng gì chất liệu, có thể che đậy che Chí Tôn Bảo Châu, chư vị. Trịnh Thiên Huy nhìn lên trước mặt Chí Tôn Bảo Châu, thở sâu, chậm rãi mở miệng. Khí vận, chính là hư ảo, nhưng làm tu sĩ, mỗi người đều biết, khí vận thứ này, đến cùng trọng yếu bực nào. Khí vận, có thể mang cho ngươi tới thiên đại tạo hóa, có thể mang cho ngươi tới vô hạn cơ duyên, có thể làm cho ngươi tại mối nguy thời điểm, tuyệt sử phùng sinh, thậm chí, căn bản lại không tồn tại mối nguy. Có lẽ thêm trong miệng của ta nói ra, các ngươi căn bản không tin, nhưng ta cũng không cách nào đi giải thích. Khí vận thứ này, bản thân liền cũng không phải là chân thực. Các ngươi tin, cái kia chính là tin. Các ngươi không tin, ta đây cũng không có biện pháp gì. Vật này, ta tam đại gia tộc cũng sẽ tham dự cạnh tranh. Mà lại, đây là lần này đấu giá hội, duy nhất một kiện có được giá quy định vật phẩm, đến mức giá quy định. 50 tỷ, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. 50 tỷ, này còn vẻn vẹn chỉ là giá quy định. Đối với bọn hắn những tán tu này tới nói, 50 tỷ, đó là một loại bực nào khái niệm. Liền xem như phía trước 4 bình giao long linh dịch, cộng lại, cũng bất quá là 26 tỷ linh tinh mà thôi. Này Trấn Vận Châu, tạm thời xem không ra bất cứ hiệu quả nào, vậy mà liền có thể làm cho giá quy định, đi đến 50 tỷ. Là thật rất mạnh, vẫn là, tam đại gia tộc tại hố bọn hắn linh tinh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dùng tam đại gia tộc phòng đấu giá uy tín, còn chưa từng có làm qua loại chuyện này. Dĩ vãng có chút vật phẩm, cũng nhìn không ra hiệu quả, nhưng cũng không có người tìm đến tam đại gia tộc phiền phức, hiển nhiên đều là bởi vì, tam đại gia tộc cũng không có lừa bọn họ. Có thể này 50 tỷ giá quy định, thật là có chút cao a, Lưu gia, 60 tỷ. Đúng vào lúc này, có một giọng già nua. Bỗng nhiên theo mỗ một cái ghế lô bên trong truyền ra. Hàn gia, 70 tỷ. Hàn gia cũng là mở miệng, làm thiên lâm tinh cấp độ thứ hai gia tộc. Phía trước Ngô Nguyệt Nam vì tranh đoạt giao long linh dịch, trả giá 8 tỷ linh tinh, đều mặt đỏ tới mang tai, hận không thể đem Tô Hàn xé nát. Có thể làm này miếng Trấn Vận Châu, cùng Ngô gia cùng cấp bậc Hàn gia, lại là con mắt đều không nháy mắt, trực tiếp ra giá 70 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giá cả cỡ này tranh đoạt, tựa hồ đã cùng phòng đấu giá mặt khác tán tu không có quan hệ, có thể tranh đoạt, cơ hồ đều là thế lực lớn. Ngô gia, 80 tỷ, quả nhiên, Ngô Nguyệt Nam thanh âm, lại một lần nữa truyền ra. Vương gia, 1.000 ức, vương gia chỗ bao xương bên trong, cũng tại lúc này mở miệng, trực tiếp tăng giá 20 tỷ, đem này Trấn Vận Châu giá cả, tăng lên tới 1.000 ức. Trịnh gia, 150 tỷ, Trịnh gia càng là đại thủ bút, có người mở miệng, nâng giá liền là 50 tỷ. Điên rồi, đều điên rồi, cái này là thiên lâm tinh những đại gia tộc này quyết đoán sao? Cử hành nhiều lần như vậy đấu giá hội, ta còn là lần đầu tiên nghe nói qua thiên lâm tinh đấu giá hội bên trên, xuất hiện cao như thế giá cả. Xem ra này Trấn Vận Châu, quả thật không giả a. Phòng đấu giá trên chỗ ngồi, những tán tu kia trợn mắt hốc mồm. 150 tỷ linh tinh, đó là một loại dạng gì khái niệm? bọn hắn suốt đời đều không nhất định có thể có được. Có thể những đại gia tộc này nhóm, lại là từng cái con mắt đều không nháy mắt. Kỳ thật cũng không phải là không thể lý giải. Như lúc trước Thiên Sơn Các, người mạnh nhất cũng chính là Nhậm Thanh Hoan, tu làm nhất phẩm thần hải cảnh, lại là xuất lĩnh Thiên Sơn Các, nhường Thiên Sơn Các tổng tư sản, đạt đến hơn vạn ức linh tinh. Mà giống Vương gia, Trịnh gia, Lưu gia này loại đại gia tộc, trong đó đều có tất phẩm thần hải cảnh cường giả tồn tại, trong tay linh tinh, chỉ sợ càng là không ít. 150 tỷ, đối bọn hắn tới nói cũng không hề ít, nhưng cũng vẫn là có thể nhận chịu được. Trong dạp, Lăng Tiếu chau mày, hắn hướng Tô Hàn nói, tông chủ, này Trấn Vận Châu, thật sự có tác dụng lớn như vậy. Mấu chốt là ai cũng không biết, này đến cùng phải hay không thật khí vận đồ vật, cũng không thể nào nghiệm chứng. Có thể những đại gia tộc này, làm sao lại dám mở cao như thế giá cả? Sẽ không phải là tại hợp lại lừa chúng ta à? Diệp Tiểu Phỉ cũng lo lắng nói. Trong nháy mắt, giá cả liền đã vượt qua 2.000 ức, liền xem như mua, ai có thể biết là thật là giả. Tô Hàn mím môi một cái, trầm ngâm nửa ngày, trong mắt lộ ra quả quyết. Chí Tôn Vương miệng vù vù kịch liệt như thế, vô luận này Trấn Vận Châu phía dưới, đến cùng phải hay không ẩn giấu đi Chí Tôn Bảo Châu, cũng vô luận những đại gia tộc này, có phải hay không tại cây hố lừa gạt mình. Tóm lại, này Trấn Vận Châu, Tô Hàn tình thế bắt buộc, phía trước tại trên trời sao, ta nói tới bảo vật, không có gì bất ngờ xảy ra, liền là vật này. Tô Hàn cho hai người truyền âm, hai người nhất thời thân thể chấn động, không nói, Tô Hàn biết vật năng lực, còn có thể không có bọn hắn mạnh. 3.000 ức, này một cái chớp mắt, Tô Hàn cuối cùng mở miệng. Đem cái kia vốn là đã đạt đến 2.300 ức giá cả, xinh xinh nâng lên 3.000 ức. Không phải Tô Hàn thật cứ như vậy thổ hào, mà là hắn sâu biết rõ được, càng là loại vật phẩm này, thì càng nên dùng tuyệt đối giá cả, đem những người khác đều cho đè xuống. Bằng không mà nói, từng điểm đề, ai cũng ôm may mắn tâm lý, cảm giác đối phương hẳn là sẽ không nhắc tới giá, lại thêm một chút đi, lại thêm một chút đi. Cứ như vậy, sau cùng giá cả, sẽ càng cao. Số 2 Bao Xương lại mở miệng, quả nhiên có tiền a. Phía trước đều đã lấy ra hơn 20 tỷ linh tinh, hiện tại vừa mở khẩu, lại là 3.000 ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này thân phận tuyệt đối không thấp, bằng không mà nói, làm sao có thể có nhiều như vậy linh tinh. Xem ra này Trấn Vận Châu, là sự thật, ha ha, chỉ hy vọng đây không phải tam đại gia tộc thòng lọng mới tốt. Hẳn là sẽ không, tam đại gia tộc uy tín, vẫn là có thể cam đoan. Mắt thấy Tô Hàn mở miệng. Bốn phía đám tán tu, lần nữa truyền ra nghị luận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.